Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, vị hôn phu. Trúc Thương Lan một mặt không hiểu, cái gì vị hôn phu, nhìn nàng một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ, Mục Hoài Nhiên không khỏi thở dài một hơi, lập tức nghĩ tới điều gì, lông mày dựng lên, cũng không biết cái nào tinh trùng lên não mù truyền. Nếu như bị ta biết là ai tung tin đồn nhảm, ta không phải lột ra hắn. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ trừng mắt nhìn. Nàng nhớ lại, trong sách xác thực đề cập qua một câu, Hạ Vạn Phát vì trả tiền nợ đánh bạc, tự tác chủ trương cầm người khác 30 vạn lễ hỏi. Muốn đem nguyên chủ gả cho nào đó gia đình nhi tử ngốc. Về sau nguyên chủ bị tiếp trở về Trúc gia, sau chuyện này tục xử lý như thế nào cũng không biết. Nguyên sách Hạ Tư Dư mới là chính quy nữ chính, nguyên chủ làm ác độc nữ phối. Những cái kia có thể dẫn phát độc giả đồng tình bi thảm không chịu nổi quá khứ. Đương nhiên là một vùng mà qua, nếu không phải Mục Hoài Nhiên hỏi, nàng thật đúng là nghĩ không ra. Chỉ là, vốn nên là thiên sự tình, tại sao lại một lần nữa bị nhắc lên đâu? Lớp Anh ngữ bên trên, chủ nhiệm lớp Tôn Bình tại bắt đầu lên lớp trước. Cường điệu biểu dương Trúc Thương Lan, nói nàng ở trường đại hội thể dục thể thao bên trên. Lấy lực lượng một người dũng đoạt 10 kim, vì lớp làm vẻ vang, Mục Hoài Nhiên ở trường đại hội thể dục thể thao bên trên biểu hiện cũng không tệ. Cầm 3 kim 1 ngân 1 đồng, cũng đã nhận được khen ngợi, tiếng vỗ tay như sấm động bên trong, Mục Hoài Nhiên sở trường khuỷu tay ủi ủi Trúc Thương Lan cánh tay. Tại Trúc Thương Lan nhìn qua lúc, duy trì mặt poker, khóc khóc nói, người thắng, Trúc Thương Lan, ta biết, Mục Hoài Nhiên, hiện tại, người có thể yêu cầu ta làm một chuyện, nếu không phải Mục Hoài Nhiên khăng khăng muốn cùng với. Nàng cược, nói thực ra nàng thật đúng là không muốn cùng hắn cược. Không có bất ngờ tranh tài, thắng cũng không có ý gì, để hắn làm cái gì tốt đâu. Trúc Thương Lan sờ lên cằm nghĩ một hồi, nhún nhún vai, chưa nghĩ ra, Mục Hoài Nhiên hạ giọng nói, người mới hảo hảo ngẫm lại, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết đi, nàng cái này ngồi cùng bàn. Rất có bối cảnh bộ dáng, về sau nói không chừng thật là có dùng đến hắn địa phương. Mục Hoài Nhiên một ngụm đáp ứng, hành, hắn dừng một chút. Lại bổ sung, ngươi đừng đề cập cái gì quá phận yêu cầu a, vạn nhất muốn hắn lấy thân báo đáp cái gì. Hắn là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu. Trúc Thương Lan, có chơi có chịu đạo lý này ngươi chưa từng nghe qua sao? Nói đánh cược chính là hắn, thua nói không thể đề cập quá phận yêu cầu cũng là hắn. Khó là mani Mục Hoài Nhiên mất tự nhiên sờ lên cái mũi. Khụ khụ hai tiếng, nói. Được, người thắng người nói tính, Trúc Thương Lan lúc này mới thỏa mãn ngoác ngoác môi. Cuối cùng một tiết lớp tự học bên trên, tiết học vật lý đại biểu chạy tới, nói, Thương Lan, vật lý lão sư gọi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, mani Trúc Thương Lan trên mặt không có. Thoát ra ngoài ý muốn, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, Mục Hoài Nhiên đem đầu từ trong khuỷu tay nâng lên. Híp mắt nhìn xem thiếu nữ rời phòng học, Trịnh Vệ Cường tìm hắn ngồi cùng bàn sẽ có chuyện gì chứ? Cộc cộc cộc, Trúc Thương Lan đi vào Trịnh Vệ Cường văn phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Lão sư, người tìm ta. Trịnh Vệ Cường từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thương Lan, tiến đến ngồi, Trúc Thương Lan cố ý quét mắt văn phòng. Lần này trong phòng chỉ có Trịnh Vệ Cường một người, nàng tại Trịnh Vệ Cường đối diện ngồi xuống. Trịnh Vệ Cường tự mình cho nàng rót chén nước, đem chén nước đẩy lên Trúc Thương Lan trong tay, nói, ta tìm ngươi đến, vẫn là vì lần trước sự tình ta đoán được. Trúc Thương Lan mắt sắc trầm tĩnh, bưng ly nước nói, vậy ta cũng liền không nhiều lời, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Trịnh Vệ Cường đẩy trên sống mũi mang lấy dàn khung kính mắt, dùng 100% thành ý, du lịch nói ra, lấy ngươi trước mắt thành tích. Muốn thi đậu đỉnh tiêm đại học, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta lần trước nói, ta có thể đề cử ngươi đi B lớn. Nếu như ngươi không thích B lớn, A đại C phần lớn có thể. hài tử, người có tốt như vậy thiên phú, không hảo hảo lợi dụng thật là đáng tiếc. Cặp thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt bất phi sở động. Trịnh Vệ Cường không có ôm cái gì hy vọng mà nói. Chỉ cần tương lai ngươi nguyện ý đến quốc gia viện khoa học công việc. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành, không có nghĩ rằng. Thiếu nữ cúi đầu trầm tư một lát, thế mà nói, yêu cầu gì đều có thể sao? Trịnh Vệ Cường nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Đúng, yêu cầu gì đều có thể. Ngươi cứ việc nói, Trúc Thương Lan cúi đầu uống một hớp. Nàng tại tận thế chinh chiến xa trường mấy trăm năm, chứng kiến nhân loại vũ khí cách tân. Các loại vũ khí chế tác sơ đồ phác thảo đều tại nàng trong đầu chứa. Lấy thế giới này hiện hữu khoa học kỹ thuật đến xem. Nàng cho lúc trước Trịnh Vệ Cường vẽ vũ khí cấu tạo đồ quá phức tạp điểm mà ni nàng đại khái có. Thể hạ xuống độ khó, cho bọn hắn đơn giản một điểm vũ khí phương án, chính là động động tay sự tình. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan chậm rãi nói. Ta có thể đem đầu óc của ta cho các ngươi mượn dùng. Về phần đương cái gì nhà khoa học, nói thực ra ta không có gì hứng thú. Tương lai của ta là muốn trở về kế thừa gia nghiệp. Trịnh Vệ Cường điều tra qua Trúc Thương Lan. Bối cảnh, Trúc Thị tập đoàn phát triển tiền cảnh rất không tệ, có hy vọng trở thành A Thị Mậu Dịch Long đầu xí nghiệp. Mà Trúc Thị tập đoàn tổng tài Trúc Hàn Bình chỉ có một trai một gái. Trúc Thương Lan kế thừa gia nghiệp đúng là thuận lý thành trương sự tình. Hắn mặc dù nhìn chúng Trúc Thương Lan thiên phú cùng tài hoa, nhưng cũng không thể bức bách nàng vì khoa học sự nghiệp hiến thân. Trịnh Vệ Cường chần chờ hai giây, hỏi, ngươi nói đem đầu óc cho chúng ta là có ý gì? Trúc Thương Lan nói, ta có thể đem trong đầu của ta đồ vật vẽ ra đến, định kỳ giao cho các ngươi. Nhưng là làm trao đổi, các ngươi cũng cần thỏa mãn yêu cầu của ta, yêu cầu gì? Trúc Thương Lan gần từng chữ nói, tại Trúc Thị Tập đoàn gặp được nguy cơ thời điểm, vận dụng quân đội lực lượng, giúp Trúc gia vượt qua nan quan, Trịnh Vệ Cường giật mình. Theo ta được biết, Trúc Thị Tập đoàn phát triển tốt đẹp, ta cái này gọi chưa? Ai, nhân loại các ngươi có cái gì thành ngữ tới? Nghe nói như thế. Trịnh Vệ Cường mặt có gì đó quái lạ, cái gì gọi là nhân loại các ngươi? Bất quá thiên tài đều như vậy, tư duy tương đối nhảy thoát, cũng có thể lý giải. Phòng ngừa chu đáo, Trúc Thương Lan dùng gật đầu. Đúng, trong nguyên thư, Trúc Thị Tập đoàn cuối cùng về nam chính cố trầm niên tất cả. Trúc Hàn Bình bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Điều này nói rõ Trúc Hàn Bình là không nguyện ý để tập đoàn rơi xuống ngoại nhân trong tay. Trúc Thương Lan mặc dù không hiểu công ty vận doanh, nhưng cũng có thể đoán được, trong quá trình này khẳng định chuyện gì xảy ra, chớ nói chi là, tương lai nàng muốn đối phó không chỉ Cố gia, còn có Diệp gia, Hạ gia cùng Bạch gia, cái này tứ đại gia tộc, đều là nữ chính Hạ Tư Dư chỗ dựa. Trịnh Vệ Cường ngẫm nghĩ một lát, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, Trúc Thị sẽ không đóng cửa sẽ không đổi chủ, giới kinh doanh cạnh tranh, quyết sách sai lầm, kinh doanh bất thiện dẫn đến Trúc Thị tập đoàn quy mô thu nhỏ loại này vấn đề. Không bao gồm ở bên trong, thương trường như chiến trường. Vận dụng quân đội lực lượng cải biến giới kinh doanh tình thế. Vốn là làm trái quy luật thị trường. Có thể, có Trịnh Vệ Cường câu nói này, Trúc Thương Lan an tâm, chí ít nàng sẽ không đem Trúc gia làm phá sản. Từ Trịnh Vệ Cường văn phòng ra, trở lại phòng học, Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đều bu lại, hỏi nàng Trịnh Vệ Cường tìm nàng có chuyện gì, nhớ tới trước khi đi. Trịnh Vệ Cường nói qua muốn giữ bí mật, Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái, cao thâm mặt chắc mà nói, bí mật Mục Hoài Nhiên. Mục gia cùng Trịnh gia là thế giao. Hắn khi còn bé Trịnh Vệ Cường còn ôm qua hắn. Mục Hoài Nhiên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Không biết Trịnh Vệ Cường vì cái gì đối với hắn cái này ngồi cùng bàn mắt khác đối đãi. Đợi đến Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường trở lại mình chỗ ngồi. Mục Hoài Nhiên tiến tới hỏi. Trịnh bà đến cùng nói với ngươi cái gì? Trúc Thương Lan lười biếng liếc hắn một cái. Đều nói là bí mật. Nói ra còn gọi bí mật à, ngay cả ta cũng không thể nói. Trúc Thương Lan nghe vậy, kỳ quái hỏi ngược một câu, người rất đặc thù sao? Tại sao muốn nói cho ngươi? Mục Hoài Nhiên khóe miệng co giật. Nói thế nào bọn hắn cũng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Hắn còn tưởng rằng, bọn hắn ít nhất là bằng hữu. Ngay tại Trúc Thương Lan có vị hôn phu chuyện này, ở trường học truyền đi xôn xao thời điểm, trong truyền thuyết vị hôn phu, tại trạng vạng tối học sinh tan học thời khác, xuất hiện ở Đức Anh cửa trường học miệng, bảo an đau đầu mà nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này. Chỉ gặp một cái 20 tuổi bộ dáng phổ thông thanh niên. Gật gù đắc ý đứng tại chỗ, trong tay còn giơ một cái kẹo đường, mà cha mẹ của hắn thì kêu trời trách đất, nói Hạ Vạn Phát lừa bọn hắn 30 vạn lễ hỏi không trả. Cũng không đem nữ nhi gả cho con của bọn họ, để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Làm người muốn giảng lương tâm a, 30 vạn là chúng ta lão Trương gia tất cả tích xúc. Liền vì cho nhi tử lấy cái nàng dâu, chuyện bây giờ náo thành dạng này. Hạ Vạn Phát phủi mông một cái chơi biến mất, 30 vạn cũng truy không trở lại. Chúng ta cũng là không có cách, mới tìm được nơi này tới a, ô ô ô. Ta đáng thương nhi tử a, mẹ có lỗi với ngươi a, khờ ngốc thanh niên hoang mang mà nhìn trước mắt một màn. Trần chờ đưa tay giúp nữ nhân lau sạch nước mắt, mụ mụ, đừng khóc, kẹo đường cho ngươi ăn, nói, đem trong tay kẹo đường đưa tới. Nữ nhân thấy thế, ôm lấy thanh niên càng khóc dữ dội hơn, ta số khổ con a, bảo an ý đồ xua đuổi ba người. Bị đám người nhất trí ngăn cản. Có hiền lành học sinh quá khứ giúp nữ nhân lau nước mắt. Cũng có người cho bọn hắn đưa nước. Trong đám người có người đề nghị, chúng ta đi gọi Trúc Thương Lan tới. Đem sự tình nói rõ ràng, đám người nhao nhao phụ họa. Ta đồng ý, tin tức rất nhanh liền truyền đến Trúc Thương Lan trong tai. Bàn chín học sinh bao che người nhà, để Trúc Thương Lan đừng đi. Đi rõ ràng muốn mất mặt. Không phải liền là vấn đề tiền a, 30 vạn mọi người tùy tiện đến một chút liền có. Mục Hoài Nhiên nhìn xem lâm vào trầm tư nữ hài, nói, để ta đi. Trúc Thương Lan lắc đầu, không cần, chuyện của chính ta tự mình giải quyết, mặc dù không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhưng trốn tránh không phải phong cách của nàng. Mục Hoài Nhiên, ta cùng đi với ngươi, ta cũng đi, chúng ta đều đi, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Nhìn xem bọn hắn từng cái biểu lộ nghiêm túc, như lâm đại địch, Trúc Thương Lan không khỏi cười. Nàng những bạn học này, vẫn rất đáng yêu, đi vào cửa trường học lúc, cửa trường học đã tụ tập không ít xem náo nhiệt học sinh. Tự động làm thành một vòng tròn, đem kia một nhà ba người vây vào giữa. Có mắt người nhọn, Trúc Thương Lan tới, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía đi ở trước nhất nữ hài. Thiếu nữ thần sắc tản mạn, hơi thật dài tóc ngắn, bất quy tắc nhếch lên, xốc xếch tóc ngắn dưới, khuôn mặt dễ nhìn kia, đẹp bay lên chói mắt, đám người hơi có chút thất thần, sau đó mới chú ý tới, Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan đi cùng nhau, phía sau bọn họ theo không ít người, thô thô đoán chừng có hơn 20 cái, ngoại trừ cá biệt nữ sinh vắng mặt. Bàn chín học sinh cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nguyên bản quay chung quanh vòng tròn xuất hiện một lỗ hổng. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, cho Trúc Thương Lan nhường đường. Nhìn thấy Trúc Thương Lan, nữ nhân đình chỉ kêu khóc, dùng ngón tay chỉ vào Trúc Thương Lan. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Hạ Vạn Phát nữ nhi, nữ hài ngũ quan thật xinh đẹp quá kinh diễm. Để cho người ta xem qua khó quên. Cho dù cắt tóc ngắn, nữ nhân vẫn là một chút liền nhận ra được. Trúc Thương Lan ánh mắt nhàn nhạt quét mắt mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ nhân. Nói, Hạ Vạn Phát không có nói với ngươi a, ta không phải nữ nhi ruột thịt của hắn. Ta hiện tại họ Trúc, nữ nhân có chút chột dạ. Ta mặc kệ, Hạ Vạn Phát thu nhà ta 30 vạn lễ hỏi, liền phải đem nữ nhi gả cho ta nhi tử. Ta mặc kệ ngươi họ Hạ vẫn là họ Trúc. Ngươi hoặc là thực hiện hôn ước, hoặc là đem 30 vạn cả gốc lẫn lãi trả cho chúng ta. còn muốn đền bù tinh thần của chúng ta tổn thất phí, nữ nhân trượng phu nói. Chúng ta chính là muốn đòi một lời giải thích, Hạ Vạn Phát còn không ra tiền, trực tiếp trốn đi, ngươi là Hạ Vạn Phát nữ nhi, lúc trước chúng ta cho lễ hỏi lúc nhìn qua ngươi người. Ngươi không muốn gả nhi tử ta, có thể, đem 30 vạn tiền mồ hôi nước mắt trả cho chúng ta. Trúc Thương Lan đại khái đoán được sự tình vì cái gì không có Lật Thiên. Lúc trước Hạ Vạn Phát công phu sư tử ngoạm hỏi Trúc Hàn Bình muốn 500 vạn. Bị nàng ngăn trở, Hạ Vạn Phát không có kia 500 vạn. Đương nhiên không trả nổi nhà này người lễ hỏi tiền. 30 vạn a, Trúc Thương Lan thấp giọng nỉ non. Mục Hoài Nhiên nhìn ra nhân kia một chút, trong mắt xẹt qua một chút thương hại, nói. Ta giúp ngươi còn, nhà này người xác thực đáng thương. Nhi tử là cái kẻ ngu, nhìn phụ mẫu ăn mà cũng không phải gia đình giàu có. 30 vạn hẳn là bọn hắn cả đời tích xúc, Trúc Thương Lan lắc đầu. Không, Mục Hoài Nhiên khẽ giật mình, lại nghe thiếu nữ rõ ràng mà nói. Cái này 30 vạn, ta một phần cũng sẽ không ra, nữ nhân nghe vậy. Tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi không phải Trúc gia nữ nhi sao? 30 vạn đối với ngươi mà nói không phải chút lòng thành sao? Hạ Vạn Phát nói thế nào cũng là ngươi dưỡng phụ, ngươi không nên thay ngươi dưỡng phụ trả nợ. À, nói đến phần sau, nàng giọng của nữ nhân đột nhiên biến điệu, kêu lên thảm thiết, Trúc Thương Lan phản gãy qua nữ nhân cánh tay, thanh âm êm dịu như gió xuân phất qua. Ta ghét nhất người khác sở trường chỉ vào người của ta cùng với nàng trong veo mềm mại tiếng nói. Tương phản chính là, trên tay nàng lực đạo tại dần dần tăng thêm monster a. Đau quá, buông tay a, nữ nhân đau sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán thấm ra. Dừng tay, nữ nhân trượng phu nhìn thấy tình huống không đúng, tay phải nắm tay, xông Trúc Thương Lan mặt huy tới. Trúc Thương Lan mắt cũng không chớp, đưa tay cầm đối phương nắm đấm, năm ngón tay nắm chặt, nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo, nhi tử ngốc ăn kẹo đường, mặt lộ vẻ tò mò nhìn bọn hắn, còn tưởng rằng bọn hắn đang chơi trò chơi gì, ta cũng muốn chơi, Mục Hoài Nhiên đứng ở một bên. Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhớ tới hắn lúc trước ngăn cản Trúc Thương Lan cởi xuống Dương Thiến Thiến quần áo lúc. Thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt, hắn lại yên lặng ngậm miệng lại, quần chúng vây xem một mặt không đành lòng, cảm thấy Trúc Thương Lan tác pháp quá mức tàn nhẫn, thế mà khi dễ một đôi đáng thương vợ chồng, Trúc Thương Lan không muốn thật bắt bọn hắn thế nào, tận lực thu lực, xác định trấn nhiếp đến bọn hắn về sau, nàng buông lỏng tay, tại hai người hoảng sợ sợ hãi trong ánh mắt, thần sắc bình thản, thanh tuyến thấp nhu mà nói. 30 vạn ta không phải ra không dậy nổi, nhưng thay Hạ Vạn Phát trả nợ người, không phải là ta, hai vợ chồng đồng thời sững sờ. Trúc Thương Lan ngữ khí được xưng tụng ôn hòa, Hạ Tư Dư là Hạ Vạn Phát con gái ruột, các ngươi tìm nàng muốn đi, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hỏi Hạ Vạn Phát đòi tiền lúc, Hạ Vạn Phát ở trong điện thoại đề cập qua, có thể đem con gái ruột Hạ Tư Dư gả tới. Chỉ là bọn hắn hiện tại có tốt hơn con dâu nhân tuyển. Là thôn bên cạnh một hộ nhà nghèo nữ nhi, bộ dáng không xuất chúng, trí thông minh không cao, chân vẫn là cà thọt, nhưng là nữ hài tử trung thực bản phận, là tự nguyện gả tới. Bọn hắn vừa muốn đem 30 vạn cầm về, để cô dâu mới thời gian trôi qua thoải mái một chút. Những lời này bọn hắn đương nhiên không thể nói ra được. Có người cùng bọn hắn lộ ra Trúc Thương Lan ở chỗ này đi học. Bọn hắn tìm tới, nghĩ đến Trúc Thương Lan là người nhà có tiền nữ nhi. Hơn nữa lúc trước cùng Hạ Vạn Phát nói muốn gả nữ nhi cũng là Trúc Thương Lan. Bọn hắn còn muốn nói không chừng có thể nhiều yếu điểm tiền trở về. Không có nghĩ rằng đối phương một phân tiền cũng không chịu ra. Hiện tại xem ra. Cùng Trúc Thương Lan đòi tiền là không có trông cậy vào. Hai vợ chồng không khỏi thở dài. Kia Hạ Tư Dư người ở nơi nào? Trúc Thương Lan, nàng cũng tại trường này đọc sách vây xem lưu manh nói. Ta là Hạ Tư Dư bạn cùng phòng. Ta ta giúp ngươi bảo nàng xuống tới. Tống Diệu Diệu nhìn xa xa một màn này, thần sắc phi diệu, cùng thiếu niên bên cạnh nói. Trúc Thương Lan thật đúng là lãnh khốc đâu. Hạ Vạn Phát nói thế nào cũng là nàng dưỡng phụ, nàng ngược lại là đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Hạ Tư Dư cũng đủ xui xẻo, từ thiên kim tiểu thư biến thành cô gái nhà nghèo, còn muốn giúp cha đẻ trả nợ, ngươi nói đúng không? Gặp thiếu niên ánh mắt lặng im mà yên lặng nhìn về phía đám người phương hướng. Tống Diệu Diệu nhíu nhíu mày lại, Trần Tuyền thu tầm mắt lại. Xong Tống Diệu Diệu mỉm cười, trắng nõn thanh tuyển thiếu niên, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, ấm cạn ý cười, từ khóe mắt của hắn đuôi lông mày thấm vào đến hắn màu hổ phách đáy mắt. Hắn cười nhìn lấy Tống Diệu Diệu, tại Tống Diệu Diệu xuất thần sát na, thanh tuyển nhu hòa lưu luyến mà nói, học tỷ, ngươi không phải nói muốn đi tiệm sách mua áo số thi đua bài tập sách à? Chúng ta đi thôi, Tống Diệu Diệu bản ý là muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Trận này từ nàng chủ đạo nháo kịch, không nhìn thấy kết cục há không thật là đáng tiếc. Nhưng mà, tại Trần Tuyền ôn nhu như mưa xuân trong ánh mắt, nàng thế mà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Tốt, Trần Tuyền cuối cùng ngắm nhìn trong đám người thiếu nữ. Cười nhẹ lấy xoay người, cùng Tống Diệu Diệu sóng vai hướng phụ cận tiệm sách phương hướng đi đến. Hắn đi tại đường cái cạnh ngoài, Tống Diệu Diệu đi tại đường cái bên trong, ánh nắng chiều chút xuống, trên người bọn hắn bỏ ra mờ nhạt vầng sáng, vốn nên là một bộ mỹ hảo đáng giá tuyên khắc hình tượng. Lại bởi vì thiếu nữ đột nhiên ngã sấp xuống mà trở nên đột ngột. Tống Diệu Diệu vốn là bình thường đi đường, Trần Tuyền đột nhiên để nàng nhìn bên trái, nàng liền vội ý thức xem quá khứ. Kết quả chân phải đá phải vắt ngang tại lộ diện gốc cây. Thân thể nàng mất đi trọng tâm, lấy mặt hướng xuống tư thế cắm đến trên mặt đất. A, Tống Diệu Diệu chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn một hồi. Không để ý giờ phút này chật vật tư thái, đưa tay lau mặt, mò tới một tay máu. Mặt của ta, ngày xưa yêu nhã cao quý không còn sót lại chút gì. Tống Diệu Diệu ngồi dưới đất, thần sắc hoảng sợ bưng kín không ngừng chảy máu má phải. Sợ hãi bị hủy dung, sợ hãi chiếm lấy nàng tâm thần. Nước mắt trong nháy mắt từ trong mắt lóe ra, máu cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, thuận khe hở tràn ra, tầm mắt trong mơ hồ, yên tĩnh mỹ hảo thiếu niên lẳng lặng đứng ở một bên. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có lạnh lùng. Lại từ hờ hững bên trong sinh ra một tia không đúng lúc ý cười. Tống Diệu Diệu bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh nghi bất định nhìn hắn chằm chằm, con mắt đều nhanh từ hốc mắt chóc ra, không dám tin nói, là ngươi. Trần Tuyền ngồi xổm người xuống, trong mắt mang cười, đẹp mắt cánh môi khẽ nhúc nhích, thanh âm thanh lãnh lộ ra ý lạnh, là ta, hết chương.